Chương 441, nham nhẫn thôn cuộc chiến. Đây là ở thổ ảnh cao ốc, thân là đệ tam đại thổ ảnh gì ẹ bỉn no nổ kỳ ở đằng kia nổ thật to vang lên trong nháy mắt, chính là không khỏi nhìn về phía này nổ vang phát sinh địa phương. Lông mày, không khỏi vừa nhíu. Lấy hắn cảm giác, hắn có thể cảm giác được này nổ vang ra này to lớn năng lượng thể, tuyệt đối là ảnh cấp không có sai. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu, là nham nhẫn thôn bầu trời kết giới, lại đang không biết lúc nào, đã biến mất rồi. Địch tấn công đệ nhất thời gian, ý nghĩ này liền xuất hiện ở nổ kỳ trong đầu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hắn bàn làm việc thượng diện, một cái thủy tinh cầu đã sáng lên, thượng diện nổi lên từng cái tiểu tiểu nhân kiểu chữ. Kết giới bị giải trừ. Năm chữ to xuất hiện ở thượng diện, là nham nhẫn thôn phong ấn lớp phát tới. Địch tấn công, nham nhẫn thôn sở hữu nhẫn giả chuẩn bị sẵn sàng. Địch nhân có ảnh cấp cường giả nhìn thấy thủy tinh cầu phía trên tiểu tư thời điểm, đệ nhất thời gian, nổ kỳ liền quát, ở trạ cờ dạ ảnh hưởng, hắn âm thanh, truyền khắp cái này nham nhẫn thôn, thậm chí còn ở nham nhẫn thôn ở ngoài, cũng có thể rõ ràng nghe được hắn giận dữ hét. Một thời gian, tất cả nham nhẫn vừa là loáng một cái, tuy nhiên, rất nhanh sẽ kịp phản ứng, từng cái một, có thực lực, vừa là hướng về kia nham nhẫn trong thôn nổ vang ra vang lên địa phương. Chúng ngắm đi qua mà ở thổ ảnh bên trong đại lâu, nổ kỳ cũng là ở đệ nhất thời gian, một bước xông ra ngoài, hướng về kia nổ tung nổ văng ra, bay ngắm đi qua không thể không nói, thân là thổ ảnh, ảnh cấp bên trong có thể có tên tuổi cường, nổ kỳ tốc độ rất nhanh, bất quá là ngắn ngắn thời gian bên trong. Liền đã bay đến này nổ văng chỗ, thân ảnh, phiêu phủ ở giữa không trung, phía sau, này màu xanh biếc áo choa nở dê, nên phong lay động. Nếu không phải là hắn áo choa nở dê là màu xanh biếc, nếu không phải cái kia vóc dáng thấp, nếu không phải hắn đã khó lao thể suy rồi, như vậy động tác, còn không nói, vẫn đúng là vô cùng ủy phong lấm lấm. Từng cái một nham nhẫn, đã tới rồi, từng cái một, hoặc là đứng ở thổ ảnh phía sau, hoặc là đem nổ tung chỗ, này đến thân ảnh, vây ngắm lên bây giờ nham nhẫn thôn, nhẫn giả số lượng rất nhiều, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, liền đã chạy đến hơn 1.000 cái nham nhẫn dô y ngươi là ai, tại sao tới ta nham nhẫn thôn gây sự nhìn này đạo thân ảnh, nổ kỳ không khỏi trầm giọng nói. Nhìn này đến thân ảnh, loáng thoáng ở giữa, nổ kỳ đã đoán được tới là ai. Ta là ai, ngươi không phải là đã đoán được sao? Nham nhẫn thôn đệ tam đại thổ ảnh, di ẹ bình no nổ kỳ. Khi mắt, nhìn nửa không trung nổ kỳ, này thân ảnh, cũng chính là nạ dù tổ, không khỏi cười nói. Quả nhiên là ngươi, cổ nộ hạ ủ dù mạ ký nạ dù tổ. Nghe được nạ dù tổ, nộ kỳ không khỏi sắc mặt lần thứ hai chìm xuống, âm thanh, đã sắc bén không ít. Thật là lớn thế nhưng, không muốn bởi vì ngươi có thể bị tiêu diệt một cái tiểu tiểu nhân liên minh thôn là có thể đến chúng ta nham nhẫn thôn gây sự. Vô tội tập kích chúng ta nham nhẫn thôn. Ngươi muốn gợi ra nham nhẫn cùng cổ nộ hạ chiến tranh à nhìn nạ dù tổ, một cái cao cái mũ. Nổ kỳ đã cho nạ rủ tổ mang tới. Ngươi là ở nghi vấn cổ nổ hạ tình báo hệ thống sao? Hay là nói, ngươi là ngu ngốc sao? Nham nhẫn cùng vân nhẫn liên minh chính là, chúng ta cổ nổ hạ lại không biết. Không, có thế không quá chẳng bao lâu nữa, phàm là thế lực lớn một chút người, đều sẽ biết đi. Tuy nhiên, chúng ta cổ nổ hạ là cái thứ nhất biết đến. Nhìn nổ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi châm biếm đến. Bởi vì nham nhẫn cùng vân nhẫn tiếp xúc quan hệ, Cổ nổ hạ đều là rất chú trọng cái này một mặt tin tức cùng tình báo, vì lẽ đó cổ nổ hạ ở hai người này thôn làng lấy liên minh thời điểm liền đã biết dô y thế nhưng, còn lại thôn làng, nghĩ đến cũng biết cũng sẽ không quá lâu. Nham nhẫn cùng vân nhẫn đỏa tạ xỉ sổ cổ cả tiếp xúc, không đơn thuần cổ nổ hạ biết, còn lại thôn làng, cũng là nên biết. Chỉ tuy nhiên việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thôi, thế nhưng, trực tiếp tình báo, bọn họ vẫn là hội bắt được. Lại dám cùng vân nhẫn liên minh, cũng chính là cùng chúng ta cổ nổ hạ đối nghịch, vậy mà cái này tốt, như vậy, liền phải làm tốt chúng ta cổ nổ hạ trả thù chuẩn bị. Vì lẽ đó, ta, Uzumaki Naruto đến dô y nhìn nổ kỳ, Naruto, một chữ một cờ hờ ơ u nói. Tuy nhiên nổ kỳ bay ở không trung, tuy nhiên Naruto đứng trên mặt đất, thế nhưng, ở Naruto đang khi nói chuyện, thậm chí có một loại nạ rủ tổ ở mắt nhìn xuống nổ kỳ cảm giác. Cái này, không đơn thuần là một cá nhân cảm giác, là nổ kỳ mình cảm giác, còn có này tướng nạ rủ tổ vây lên một đám nham nhẫn cảm giác. Nổi giận thật sự nổi giận bị người đả quán tử đá cửa nhà mình đến gây sự, còn bị người châm biếm nhục mạ. Nô kỳ thật sự nổi giận. Tiểu quỷ, không nên quá làm càn. Lão phu ngang dọc nhận giới thời điểm ngươi còn biết đang ở đâu vậy, lại dám đến ta nhằm nhận thôn gây sự, như vậy, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Căm tức nhìn nạ dù tổ, nô kỳ không khỏi cả giận nói. Vậy mà tự xưng lão phu, như vậy, thì nên biết, lão nhi bất tử là vì tờ cờ ta dám đến nhằm nhận thôn là bản lãnh của ta, thế nhưng, ai sống ai chết liền không nhất định. Nhìn nô kỳ, nạ dù tổ cũng là không chịu yếu thế. Ừ, nhiều lời vô ích. Vậy mà cái này tốt, như vậy, liền không trách lão phu. Hư lạnh một tiếng, nạ dù tổ một câu lão nhi bất tử là vì tờ cờ để nổ kỳ có loại tức điên cảm giác. Thế nhưng, ở nổi giận xuống, nổ kỳ cũng là bình tĩnh lại. Nhìn nạ dù tổ, lạnh lùng nói. Hắn đã không muốn cùng nạ dù tổ kéo miệng lưỡi dô y hắn cảm giác, chính mình căn bản là nói không thắng nạ dù tổ. Hiện tại, hắn nghĩ tới, là dựa vào tuyệt đối thực lực, trấn áp nạ dù tổ. Đến thời điểm, hắn muốn nói như vậy cứ như vậy nói. Hừ, lão bất tử. Một cái tao lão đầu mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, muốn đắc ý, chờ ngươi đánh bại ta nói sau đi. Nhìn không chung nổ kỳ, nạ dù tổ khinh thường nói. Nổ kỳ rất lợi hại, điểm này nạ dù tổ cũng thừa nhận, hắn trần độn ở cái này cái thế giới cũng là xếp hạng trước mấy nhận thuật dô y thế nhưng, ngày này qua ngày khác, hắn gặp nạ dù tổ, một cái thực lực ở thiên những người. Trần độn rất lợi hại, không sai, dù cho hiện tại nạ dù tổ cũng không dám bị đánh tới. Thế nhưng, đó cũng là muốn hắn có thể đánh tới nạ dù tổ mới có thể. Lấy hiện tại nạ dù tổ tốc độ cùng thực lực, nổ kỳ muốn công kích đến nạ dù tổ, đây chính là rất khó. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm từng tiếng nổ vang vang lên, ở nham nhận thôn còn lại địa phương. Những này tiếng vang, để nổ kỳ bọn họ còn có nạ dù tổ đều là không khỏi một hồi. Sau đó, nổ kỳ bọn họ biến sắc mặt. Dị thương khó coi. Bởi vì, những kia nổ vang nổ tung phát ra thanh âm yên tâm, là nham nhận thôn lớn nhất yếu địa phương. Mà nạ dù tổ, ở nghe đến mấy cái này nổ vang nổ tung sau khi, mặt trên không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Dã lang bọn họ đã bắt đầu hành động.